Chương 261, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước hôm sau. Thời lao ra tử sớm đứng lên nấu cơm. Hai cái tiểu gia hỏa dán tại phất hề bên người liễu díu hỏi không ngừng. Chờ thời lao ra tử làm cơm tốt, bưng lên sau cái bàn, đưa cổ hướng ra ngoài nhìn. A tiểu tử kia làm sao còn chưa có trở lại, không phải nói muốn chừa cho hắn điểm tâm sao? Ra ra ngươi nói ai? Tiểu nha đầu lôi kéo ca ca của nàng chạy tới, ánh mắt lấp lánh sáng nhìn thời lao gia tử. Liền ngươi hôm qua dẫn vào cửa cái kia. Thời lao gia tử chọc chọc tiểu nha đầu đầu, cười lạnh một tiếng. Lau lau nước bọt đi, không có tiền đồ nha đầu, ngươi lại thế nào đối với người ta vừa thấy đại yêu, người ta cu nở dê không sẽ lấy ngươi về nhà, vì cái gì tiểu nha đầu sợ ngây người. Xinh đẹp tiểu ca ca vì cái gì không thích ta, vì cái gì không cưới ta về nhà, ta rõ ràng đáng yêu như thế còn biết điều như vậy, hắn vì cái gì không cưới ta à, ngươi quá nhỏ. Thời lao ra tử ý xấu một chút đùa nhà mình xuẩn nha đầu. Cô gái nhỏ này, một mặt đến muộn đều xem cái gì đồ chơi tuổi còn nhỏ, đường không thông, liền chuyện này lanh lợi không muốn không muốn, quả thực nghĩ tức chết hắn nhưng ta sẽ lớn lên a ngươi lớn lên. Hắn liền già rồi cùng ra ra đồng dạng lão, lời gì này gọi ta già làm sao vậy, nói ngươi sẽ không lão giống như thời lao ra tử sù lông, đâm tiểu nha đầu đầu, cười lạnh. Không sai, hắn chính là cùng ta như vậy lão, làm gì đi lão thành như vậy, xem ngươi làm sao gả hoa không muốn a, xinh đẹp tiểu ca ca không muốn biến như vậy lão, xấu như vậy a không muốn a. Tiểu nha đầu nhìn nhà mình ra ra kia mặt mũi tràn đầy nếp may ra. Lại huyện nghĩ một hồi cái kia xinh đẹp tiểu ca ca cũng là bộ dáng này, trong nháy mắt dọa hoa hoa khóc lớn, phi thường kháng cự tiếp nhận. Thế nhưng là nàng này đồng nôn vô kỵ lời nói, hơi kém không có đem thời lao ra tử cho tức điên. Trừng mắt mắt hổ, cứng cổ, nắm chặt tiểu nha đầu lô thai giận mắng. Làm sao nói đâu, cái gì gọi là như vậy lao, xấu như vậy xú nha đầu, người có phải hay không nghĩ bị đánh ra ra, ra ra, vung tay. Ngươi mau đưa tiểu anh lỗ thai tu mở giật một bên, bị thời lao ra tử tiếng giống dọa cho rụt cổ lại tiểu đạo sĩ, khô cằn đưa tay đi ngăn. Thế nhưng là lúc này ra ra hắn chính giận đâu, căn bản không để ý hắn. Hắn bất đắc dĩ quay đầu cùng sư phụ cầu cứu. Nhưng chưa từng nghĩ xoay cái đầu liền thấy ngày hôm qua cái cho hắn đường tiểu ca ca. Tiểu đạo sĩ mắt sáng lên. Tiểu ca ca sở thiếu niên trong tay mang theo một túi lớn đồ ăn vặt. Trêu tức nhìn tức đến nổ phổi thời lao gia tử, chật chật lắc đầu. Người ta lại không có nói sai à, lao gia tử xác thực dáng dấp không dễ nhìn, không dễ nhìn trái lại không phải liền là vừa ra lại xấu, nói thật ngài còn giận, này tính tình, không được ga cút thời lao gia tử chán nản. Nay sáng sớm, mấy tên tiểu vương bắt đản này như thế nào như vậy có thể dạy vò a a a a, chính là tức chết hắn. Tiểu ca ca đem lỗ thai của mình theo ra ra trong tay cứu được tiểu nha đầu, bổ nhào qua, trực tiếp ôm lấy sở thiếu niên chân, ánh mắt lấp lánh sáng. Ngươi xách cái gì a, nhìn thật nặng dáng vẻ đồ ăn vặt nhà, đáp ứng ngươi. Tiểu nha đầu sửng sốt một chút. Ngươi hôm qua không phải hống ta sao, ta không hống người, luôn luôn nói lời giữ lời. Nàng đưa tay ngoắc ngoắc tiểu nha đầu bím tóc sừng dê, con môi cười một tiếng. Tiểu nha đầu cặp kia cổ linh tinh quái mắt to, vụ sáng hai lần, sau đó lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ưm tiểu ca ca không gạt người sở thiếu niên lung lay cái túi trong tay. Muốn chính mình xách sao, muốn tiểu nha đầu bông ra sở thiếu niên chân, quay đầu nhìn sang một bên tiểu đạo sĩ. Ca ca giúp ta một chút thôi, chúng ta cùng nhau ăn có được hay không? Tiểu đạo sĩ mím môi, ngại ngùng cười. Ừm. Nhìn hai cái vật nhỏ, một người xách một bên, nghẹn đỏ mặt, từng bước một hướng phía trước chuyển dáng vẻ, sở thiếu niên khỏe môi ý cười làm sâu sắc. Nghiêng đầu nhìn về phía hầm hừ thời lao gia tử. Gia giáo không tệ. Thời lao gia tử khoét hắn một chút. Ăn cơm điểm tâm rất thưa thớt bình thường, khoai lang cháo gạo, đại bánh bao trắng, hai cái dưa muối, một cái hầm đồ ăn. Có thể nói, cũng coi là rất phong phú. Nhìn một chút đều không có chú ý, dựa tay ngồi xuống, cầm bánh bao gặm thiếu niên, thời lao ra tử ánh mắt lấp lóe. Ngươi đến là so ta tưởng tượng càng thêm trầm ổn, dù sao hắn liếc qua một mặt vô tội thiếu niên, hừ lạnh một tiếng. Đại thiếu gia, không thiếu tiền nha, bao hết ta chỗ này là chuyện nhỏ rồi đúng không, này cùng ăn cơm có cái gì trực tiếp quan hệ, liếc không có hảo ý thời lao ra tử một chút, sở thiếu niên tại bánh bao trong lớp dưa muối, cắn ở trong miệng. Ngài là nghĩ chế rêu ra, là cái loại na y không biết nhân gian khó khăn, tự cao tự đại kéo bàn bạc, trứng mắt dưa muối bánh bao cùng khoai lang cháo, nhất định phải ăn ba ho ngư tổ yến thiểu năng á thời lao ra từ khỏe miệng có quắp xuống. Có tiền nhà đại thiếu không đều là cái loại na y tính tình lao ra tử, ngài đối có tiền nhà đại thiếu có cái gì hiểu lầm, có tiền là một chuyện, thân phận là một chuyện, gia giáo lại là một chuyện, cất chuột loại vật này, không chỉ là có tiền nhà đại thiếu nhóm trong lúc đó mới có á ăn cơm của ngươi đi đi thời lao ra tử bị chẹn họng hạ. Hắn cũng là thiếu biết do nói không lại tiểu tử này, lại luôn yêu thích đâm hai câu, cũng là không cứu nổi. Hai cái tiểu gia hỏa đem đồ vật xách phòng, chạy đến rửa tay ăn cơm. Tương đương thông minh không có trực tiếp ăn đồ ăn vặt mà không ăn cơm, có thể nói, thời lao gia tử cũng phất hệ, đem hai tiểu gia hỏa này dạy phi thường tốt. Sau bữa ăn, hai cái tiểu gia hỏa trong túi lấp rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó tay bắt tay đi ra ngoài chơi. Mà lao gia tử tiếp tục chế tác lá bùa của hắn. Sở thiếu niên thì đi theo phất hệ ở nơi đó luyện tập nhận các loại phù, vẽ các loại phù. Thậm chí còn có thế cùng hắn lĩnh giáo một chút, luyện dược chi thức. Trước đó thời lão gia tử cho nàng cái kia gói nhỏ, bên trong là mấy quyển liên quan tới rất nhiều khác biệt đan dược luyện chế sách. Đối với đan dược một chuyện, phất hề lại cũng biết không ít. Chỉ là hắn lại không thể luyện đan, bởi vì linh căn bị hao tổn, gánh không được luyện đan lúc, quá nhiều linh lực tiêu hao. Không cẩn thận, đan hủy là nhỏ, người vong là lớn. Nhưng là hắn lại nghiên cứu qua, cho nên đến là có thể vì sở thiếu niên giải thích một hai. Như vậy say mê nghiên cứu thời gian đến cu nở dê qua rất phong phú, nếu như sở lao cha không có gọi điện thoại qua tới. Lao cha ửng, trầm trường lâm liên hệ ngươi sao? Sở thiếu niên nhíu chặt lông mày. Cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái. Ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi chìm. Hắn làm sao vậy mất tích? Vụt một chút. Sở thiếu niên từ trên ghế đứng lên. Trên người sát khí chìm nổi cuộn cuộn, giống gào thét ra sức tránh thoát ra trói buộc hung thú. Cương đại sợ hãi để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Vậy quá mức hắc ám khí tức, làm phất hề có chút ngửa mặt, cảm thấy hô hấp đều có mấy phần khó khăn. Ở đâu mất tích nói rõ nàng quay người đi ra ngoài, đi hai bước sau xoay đầu lại nhìn về phía phất hề. Cùng lao ra tử nói một tiếng, ta có việc xử lý.